Việc tìm kiếm này không phải đơn giản như mọi người nghĩ, cứ như là mò kim đáy biển vậy. Nhưng mọi việc luôn có giải pháp. Hắn chuẩn bị vài con bào ngư còn sống, rồi đặt nó trên rạn san hô. Việc còn lại là chờ đợi xem thức ăn của nó là gì. Những con bào ngư này đã bị bỏ đói mấy ngày rồi và dĩ nhiên chúng không làm hắn thất vọng. Có điều dường như không đúng cho lắm, bởi vì bọn nó di chuyển rất chậm cùng với ăn những thứ đại loại như rong biển. Như vậy có đợi ở đây 10 ngày nửa tháng cũng không có kết quả. Trần Tinh không muốn bỏ ra thời gian nhiều như vậy. Hắn quyết định ly khai trở về một chuyến rồi tới đây sao? Nhưng lúc này cảnh tượng trước mắt làm Trần Tinh hứng thú. Một đàn cá nhỏ không biết từ đâu kéo tới bao vây xung quanh ốc đảo rồi rỉa các lớp rong rêu phủ trên đó. Hắn hiện tại mới để ý cái ốc đảo này, càng nhìn càng thấy không bình thường, ở đâu giữa biển lại mọc lên một hòn đảo nhỏ được. Hiện tại hắn mới chú ý đến nó, hình thù của nó trông giống như một con rùa. Chính xác hơn là một con rùa với kích thước khổng lồ. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán và không có bằng chứng nào chứng minh điều hắn nghĩ là đúng. Bởi vì xung quanh toàn là đá với đá, làm sao có con rùa có thể không ăn không uống mà vẫn sống được. Khoan, người dân ở đây không phải có đặc điểm là sống rất thọ sao? Nếu như tác dụng của bảo vật này có liên quan đến thọ nguyên vậy thì có thể giải thích được tất cả mọi chuyện. Và trước mắt hắn cần xác nhận một điều là ốc đảo này có hay không thật chất là một con rùa. Dưới biển dĩ nhiên Trần Tinh không nắm chắc, hắn cần phải chuẩn bị kỹ càng để đề phòng những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Bởi vì hắn là người nắm quyền chủ động, sự việc tiến triển như thế nào là do hắn làm chủ. Sau khi dò xét mọi thứ nhiều lần, hắn tiến tới vị trí tập trung nhiều lũ cá nhất, Trần Tinh giạt ra từng mảnh đá. Cảm nhận lớp đá thay đổi, có vẻ cứng chắc hơn rất nhiều. Hắn liền sử dụng cửu âm hàn thi chảo để tiến hành tách đá ra. Dị biến phát sinh, chảo vừa phá lớp đá thì mặt đất cũng run rẩy dữ dội. Hắn thấy thế nhanh chóng lùi ra. Khi bàn tay rút ra thì hắn liền biết được đó thật chất không phải đá mà là lớp da phủ ngoài của con quái vật này. Lớp chất lỏng màu đỏ dĩ nhiên là máu hòa lẫn vào biển. Cảm nhận mùi tanh tưởi đó, Trần Tinh lúc này dám chắc 100% bảo vật hắn đang tìm nằm trong người con rùa này. Bởi vì hắn hiện tại cảm nhận được linh khí từ trong máu của nó. Một vết thương nhỏ khiến con rùa đau đớn kêu lên. Nó từ từ đứng dậy. Trần Tinh nhân cơ hội này bồi thêm một chiêu vô thường cản lộ rồi nhanh chóng rút lui. Trong lúc hắn điều tra quan sát vị trí thì mọi người cũng đã rời đi. Cho nên hiện tại nơi này cũng chỉ còn mình Trần Tinh cùng con quái vật này. Rời khỏi mặt nước đứng trên không trung, tầm nhìn hắn bao quát mọi thứ. Lớp đất đá phủ lên mai rùa được gỡ bỏ, bộc lộ ra một chiếc mai rùa khổng lồ. Cái đầu được giấu dưới mặt nước cũng từ từ lộ lên. Đôi mắt nó sáng trưng như ánh đèn, chăm chú như độc xà. Nó hướng về Trần Tinh rít rào, tiếng hống vang vọng như tiếng sấm. Mặt nước cũng vì nó mà gợn sóng. Đây là lần đầu tiên đối thủ của hắn là một con quái vật. Trần Tinh không hề gấp gáp mà chú tâm quan sát đưa ra đề phòng. Lợi thế của hắn chính là khoảng cách cùng cái đầu. Chỉ cần lựa chọn chiêu thức thích hợp tiến hành công kích quấy rối con rùa này và chờ đợi độc tố cửu âm hàn thi chảo phát tác nữa là xong. Đây cũng là lý do mà hắn bồi thêm một chảo. Mọi thứ đều được hắn tính từ trước. Đứng trên không trung, Trần Tinh liên tục phách trưởng. Hắn không biết đã tung ra bao nhiêu chiêu thức về phía con quái vật này, nhưng dường như tất cả đều không xi nhê gì. Điều này làm hắn nhớ tới tháng ngày một đấm vỡ nát ngọn núi kia. Hắn bất đắc dĩ tiếp tục ra sức mà đánh. Con rùa này dường như không phải ngu ngốc. Nó nhận thấy bản thân chẳng thể làm gì Trần Tinh liền quay đầu bỏ chạy. Hắn lập tức nhận biết được ý đồ của nó. Làm sao có thể để cho nó trốn đi được. Trần Tinh đuổi theo tiếp cận hắn từ phía trên điên cuồng oanh tạc. Bất thình lình con rùa này quay đầu, miệng nó mở lớn rồi phun ra cột nước hướng thẳng về hắn mà đi. Không tốt, không thể khinh thường cột nước này, nó như là đại pháo oanh thẳng vào người hắn. Trần Tinh chỉ kịp kêu lên một tiếng thì đã bị đẩy cao lên không trung. Hắn ói ra một ngụm máu sau đó rơi tự do xuống biển. Con rùa nhanh chóng bơi lại rồi nuốt luôn hắn vào bụng. giống mọi thứ trở nên yên tĩnh lại sau tiếng giống đầy hưng phấn của con quái vật khổng lồ này. Nó bơi đi, ốc đảo cũng đã không còn, chỉ có một mảnh vô biên vô tận nước biển mà thôi. Trời chiều ngả về tây, sắc vàng ánh lên sự thê lương. Nó giống như đưa tiễn một sinh mệnh đang đi đến hồi kết. Ánh sáng rồi cùng tắt, mọi thứ bắt đầu chìm trong màn đêm. Bỗng nhiên, dầm một âm thanh vang dội như phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ảm đạm này. Từ trên cao nhìn xuống men theo ánh trăng có thể thấy rõ nước biển đang dần dần bị nhuộm đỏ. Ở dưới mặt nước đang từ từ nổi lên bóng đen to lớn. Khi nó lộ ra thì thấy đó chính là một cái mai rùa. Trên đó đang đứng một thanh niên toàn thân trang phục màu đỏ. Mùi máu tanh từ trên người này theo gió tỏa đi bốn phía thu hút rất nhiều cá mập bao vây xung quanh nhưng hắn chẳng thèm để ý. Người này không ai khác chính là Trần Tinh. Bàn tay hắn nắm chặt dường như đang cầm vật gì. Khi mở nó ra thì thấy rõ ràng chính là một viên huyết sắc dạ minh châu. Hắn mỉm cười thì thào. Không tệ, không tệ, chẳng những suy đoán không sai còn phục hồi lại như lúc trước. Xem ra vận may của ta vẫn rất tốt. Hắn nói xong thì tay đấm vào mặt biển. Chỉ nghe tiếng oanh minh cộng hưởng, một cột nước nổ mạnh lên cao kèm theo thịt nát của lũ cá mập bao vây lúc này. Rõ ràng là thời kỳ đỉnh cao của hắn đã trở lại. Nói đúng hơn chính là cơ thể hắn đã hồi phục. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc Trần Tinh bị con rùa này nuốt vào trong bụng. Bên ngoài thì chơi không chết, bên trong thì việc gì hắn phải sợ. Chẳng những như vậy, hắn còn uống rất nhiều máu có chứa linh khí của con rùa này và kết quả vô tình bổ sung đầy đủ để làm cho cơ thể trở lại thời kỳ đỉnh phong. Trần Tinh thu dọn mọi thứ, hắn không dám chắc viên huyết sắc dạ minh châu này có phải là một trong những phần thiếu khuyết của huyền giới chi môn hay không nhưng khả năng đó rất cao nên cũng không dám thu nó vào chữ vật giới chỉ nữa mà bỏ vào hộp ngọc rồi nhét vào túi áo. Hắn muốn quay về hội họp với chúng nữ sau đó mới quyết định tiến hành nghiên cứu. Tiện thể hắn cũng thu luôn cái mai rùa này. Đơn giản chỉ vì một đấm vừa rồi hắn có thể đấm banh xác con quái vật nhưng chỉ riêng cái mai rùa này là không có hao tổn gì. Điều này chứng tỏ nó cũng không phải vật tầm thường. Có điều chữ vật giới chỉ thì không đủ chỗ để chứa chiếc mai và hắn cũng chỉ còn cách là mang nó bay. Hiện tại thân thể hắn đã trở về bán thần rồi nên vật nặng cách mấy không vượt quá ngưỡng 1 vạn cân là Trần Tinh có thể khao hết. Hắn rời khỏi trong đêm nên không làm kinh động bất cứ ai cũng như không ai nhìn thấy Trần Tinh vác mai rùa. Nếu chuyện này truyền ra thì không phải hắn mất hết mặt mũi sao? Ô quy là từ không phải hay ho gì. Không đề cập đến vấn đề này, bởi vì trước mắt hắn cũng đã xuất hiện đảo đào hoa rồi. Việc còn lại chỉ là thông báo chúng nữ một tiếng nữa thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 119, Võ Lâm Quần Hiệp. Một làn gió nhẹ thổi qua, những mảnh hoa đào thay nhau rụng rơi xuống đất, cứ như thể tranh nhau khoe sắc cùng với 4 người nữ nhân này. Tương truyền Trung Hoa có 4 người đẹp vang dội cổ kim, Trần Tinh không biết có phải là thật hay không nhưng hắn tin chắc, các nàng nếu so với 4 người trước mắt hắn hiện tại cũng chỉ ngang nhau mà thôi. Triều Anh, Thi Vũ, Hoàng Dung, Niệm Từ. Mỗi người một vẻ xoay quanh một cái bàn đá tiến hành đàm luận với nhau. Cây hoa đào ở phía sau mặc dù nở hoa có đẹp đến đâu, thì dường như nó cũng chỉ là vật trang trí để tôn lên vẻ đẹp của các nàng mà thôi. Hắn đã tới được một lúc và đứng từ xa quan sát các nàng, bởi vì hắn không muốn phá vỡ bức tranh giai nhân tuyệt mỹ này. Người có tâm trạng vui thì nhìn cái gì cũng thấy tươi đẹp hẳn ra. Hiện tại Trần Tinh cảm thấy bản thân mình rất may mắn. Mặc dù nó không được trọn vẹn cho lắm, hắn vẫn còn phiền não quấn thân. Nhưng không sao, tâm trạng tốt suy nghĩ cũng tích cực hơn. Khó khăn thử thách rồi cũng sẽ qua. Trần Tinh chờ đợi một lúc, hắn cũng không thể cứ nhìn lén như vậy suốt. Khi chuẩn bị xuất hiện thì Thi Vũ lên tiếng. Triều Anh tỷ, tỷ nói phu quân đi đến khi nào mới trở về? Có hay không? Nói đến đây, nàng dừng lại một chút. Gương mặt nàng cũng biểu hiện rất lo lắng, Trần Tinh cảm thấy Thi Vũ quả thật là một cô gái xứng đáng để hắn che chở yêu thương. Có điều nàng lo xa quá rồi, làm sao hắn có thể không giữ lời hứa mà bỏ các nàng đi được. Trần Tinh móc trong tay hộp gỗ đựng huyết sắc dạ minh châu,

mọi thứ trở lại bình thường, ánh sáng cũng lộ ra, tiếng nghị luận vang lên không dứt. Không ai còn quan tâm đến chức vụ minh chủ võ lâm nữa rồi, bởi vì biết đâu người được bầu làm minh chủ việc đầu tiên là phải đối mặt với tồn tại khủng bố lão quái vật như vậy. Mọi việc hiện tại đều không liên quan đến Trần Tinh nữa. Hắn dừng chân bên bờ sông, thay đổi lại hình dạng và bắt vài con cá nướng ăn. Tiếng sột soạt bỗng nhiên vang lên, tiểu long nữ không biết từ đâu đi tới. Cách nhau một con sông, hai người bốn mắt nhìn nhau. Nàng thì biểu hiện bình thản nhưng trong lòng lại lăn tăn gợn sóng. Trần Tinh chỉ gật đầu xem như chào hỏi. Bầu không khí chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng tách tách của đống lửa cùng mùi thơm thịt cá truyền ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, hắc thủ sau màn. Cô không đến nếm thử một chút sao? Không khí gượng gạo bị lời nói Trần Tinh phá vỡ. Tiểu long nữ trần chờ trong chốc lát rồi cũng phi thân bay qua dòng sông. Nàng đứng trước mặt hắn cách một khoảng không hề lên tiếng, cứ như vậy chăm chú nhìn hắn. Trần Tinh có chút chột dạ, hắn không biết tiểu long nữ như thế là có ý gì. Bề ngoài thì tỏ vẻ thản nhiên đùa hỏi sao vậy? Sợ trong cá có độc sao? Tiểu long nữ vẫn không trả lời, mặt nàng không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Vẫn lạnh lùng hòa lẫn khí chất băng thanh ngọc khiết kia. Điều này làm hắn có chút không có hứng thú cho lắm. Trần Tinh nhìn một chút rồi cũng không để ý đến nữa. Hắn tiếp tục ăn cá. Tiểu long nữ cũng không làm phiền hay quấy rối Trần Tinh. Nàng không biết bản thân mình tại sao phải làm như vậy. Tiểu long nữ hiện tại như chú chim mất đi phương hướng. Không biết phải làm sao, thực hiện điều gì, nên chỉ còn cách đi theo Trần Tinh mà thôi. Hắn cũng không cảm thấy có điều gì bất cập, cứ tiếp tục rảo bước qua các thành thị hỏi thăm dân tình cũng như tiện thể dò hỏi các loại truyền thuyết hay người dân vùng nào có đặc điểm khác là hay không. Thế nhưng điều làm cho hắn đau đầu không phải là việc không dò hỏi được tin tức, mà là việc có quá nhiều tin tức. Trên đời này thiếu gì việc lạ, nếu cứ cắm đầu đi đến từng nơi một dò xét thì không biết đến năm nào tháng nào mới xong. Còn chưa nói tới việc những tin tức này không đúng sự thật nữa.